cho tất cả mọi người tỉnh táo, đều bằng lòng đối mặt, hãng phái người đi mời cũng không muộn. Thương Thục Thanh cười khổ buông tiếng thở dài, lắc đầu, ngẫm lại cũng đúng. Ngoài phòng lại có thân vệ tiến đến, đưa lên một tin tình báo. Sau khi Lam Như Đình xem xong nói với Thương Triều Tâm, vương gia, có tin nói, gián điệp Yến Quốc, phái đến dịch trạm 6 nước đều bị 6 nước thanh tẩy trắng trợn, tổn thất nặng nề. Viên Phương đang giúp Thương Triều Tông thi pháp lưu thông máu, không nhịn được nhếch miệng, hắc hắc một tiếng. Mấy người cùng quay đầu nhìn, Lam Như Đình nói, nhìn đại sư dường như đã biết việc này. Viên Phương ha ha nói, những gián điệp kia vốn được triều đình Yến Quốc cử đi theo dõi đạo gia, trên đường vừa theo dõi vừa truy sát, vừa chặn giết gây cho đạo gia phiền toái không nhỏ, hại chúng ta phải trốn trốn tránh tránh, chạy tới chạy lui, cuối cùng làm cho đạo gia xuất thủ đọ sức với bọn hắn, cuối cùng bị đạo gia nắm chặt được đuôi của bọn hắn, là biết bọn hắn không phải đối thủ của đạo gia. Các ngươi thấy không, giờ xui xẻo rồi đấy. Lão vô cùng có lòng tin với Ngư Hữu Đạo. Mấy người hai mặt nhìn nhau, việc này lại là Ngư Hữu Đạo làm. Lam Như Đình vội hỏi, đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Phương lắc đầu lại không nói. Thương Thục Thanh hơi không chịu nổi hắn, không biết yêu tinh kia học đâu ra cái thói xấu, nói gì chỉ nói một nửa, hoặc người đừng nói, người không nghẹn nhưng người nghe bị nghẹn lại rất khó chịu. Lam Như Đình cũng không chịu được điểm này của Viên Phương. Sau khi Viên Phương trở về, đương nhiên ông cũng muốn hỏi tình hình Ngư Hữu Đạo. Kết quả phát hiện miệng tên yêu quái này rất đê tiện, đã muốn khoe khoang chút gì đó nhưng lại hơi mang chút thận trọng. Tóm lại sau khi tên này lăn lộn với Ngư Hữu Đạo một thời gian thì luôn mang vẻ kín như bưng, thật sự coi mình là nhân vật nào đó, hoàn toàn quên mất dáng vẻ thúi ở Nam Sơn Tự, quên mất bộ dạng hàng ngày bị Viên Cương đánh cho mặt mũi bầm dập, mà bắt đầu sinh ra tư thái đứng từ trên cao nhìn xuống người bên này. Nhưng bên này lại không tiện làm gì não, dù sao cũng là người của Ngư Hữu Đạo, bên này cũng có thể được ngày hôm nay phần lớn là công của Ngư Hữu Đạo. Động vào người của Ngư Hữu Đạo thì đúng là hơi khó nói. Nói đến điểm này, Lam Như Đình cũng thật sự bội phục Ngư Hữu Đạo. Với xuất thân và tình hình ban đầu của yêu quái này, bên này hiểu rất rõ, cũng chưa được bao lâu, vậy mà lão đã một lòng một dạ với Ngư Hữu Đạo. Bên này phát hiện Ngư Hữu Đạo thật sự rất giỏi mua chuộc lòng người. Thủ đoạn của người trẻ tuổi kia khiến ông cũng thổn thức. Tuổi tác và tất cả hành động của Ngư Hữu Đạo khiến ông cảm thấy không phù hợp. Thương Triều Tông bị đánh cho mặt mũi sưng vù, quay đầu nhìn Viên Phương một chút, cũng lười nói thêm gì. Ngoài cửa lại có thân vệ tiến đến, một trang giấy được dâng lên. Mật báo số 6 Kinh Thành. Viên Phương nghe không hiểu ý nghĩa, nhưng Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh, Lam Như Đình đều lộ về mặt nghiêm túc. Vì mật báo số 6 là nhân thủ thiết lập vì Ngư Hữu Đạo, cũng là do Ngư Hữu Đạo bảo tên này thiết lập. Lam Như Đình đang muốn đưa tay, Thương Thục Thanh lại đưa tay ra cầm mật báo xem trước một bước. Cánh tay đưa lên một nửa của Lam Như Đình cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh đang chăm chú xem mật báo, ánh mắt lóe lên. Thương Thục Thanh xem xong mật báo vẻ mặt ngưng trọng, nói, đạo gia gặp nguy hiểm, nàng đưa mật báo cho Lam Như Đình. Sau khi Lam Như Đình xem xong sắc mặt ngưng trọng, lại đưa cho Thương Triều Tông xem. Sau khi Thương Triều Tông đọc xong, nghe nói đạo gia gặp nguy hiểm, Viên Phương cũng không kìm được đưa tay yêu cầu. Vương gia, cho ta xem một chút. Sau khi xem xong không khó xem hiểu, vừa nhìn đã rõ, mật thư gửi tới lúc trình báo đã được phiên dịch xong. Nội dung đại khái là, bên Bắc Châu đưa tin cho Tống gia Kinh Thành, nói Ngư Hữu Đạo đang ở Hàn Quốc, muốn đi băng tuyết các, ở Đại Tuyết Sơn cầu xích dương chu quả cho nhí tử Hải Như Nguyệt chữa bệnh. Tống Cử Minh muốn nhân cơ hội lấy công chuộc tội để tái xuất, đã liên hệ với người của Lưu Tiên Tông, chạy đi băng tuyết các hạ sát thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sau khi xem xong, Viên Phương run rẩy cầm mật báo gấp gáp hỏi. Thương Thục Thanh hỏi, nói vậy đạo gia thật sự muốn đi băng tuyết các cầu xích dương chu quả? Viên Phương vội vàng la lên, đạo gia đã đáp ứng Hải Như Nguyệt rồi. Lam Như Đình thở dài, lời hứa ngàn vàng, thật là người có tín nghĩa. Bên này đã biết được chuyện đàm phán của Ngư Hữu Đạo và Hải Như Nguyệt từ Phương Chiết an bài ở Kim Châu. Chuyện đã bàn đến bước này, thật ra xích dương chu quả đã không còn quan trọng. Nhậm Hải bị những chiến thắng của Anh Dương, Vũ Liệt Vệ ảnh hưởng, đang tạo điều kiện cho bên này. Hy vọng Thương Triều Tông tái tạo được một Anh Dương, Vũ Liệt Vệ uy chấn thiên hạ để ủng hộ ngược lại nàng. Người biết chuyện đều rõ, Hải Như Nguyệt không hy vọng lắm vào Xích Dương Chu Quả. Kim Châu đến nhiều năm như vậy, dùng tất cả các năng lực có thể sử dụng cũng không lấy được Xích Dương Chu Quả, nên chắc cũng không tin Ngư Hữu Đạo có thể lấy được lắm. Ủng hộ cho Thượng Triều Tông thực ra cũng là chuẩn bị hậu sự cho nhi tử Tiêu Thiên Trấn của mình, chuẩn bị cho tương lai của bản thân nàng. Cho nên thực ra Ngư Hữu Đạo không cần thiết phải đi làm cái chuyện vớ vẩn này, không cần phải đi cầu Xích Dương Chu Quả gì đó. Viên Phương, tín nghĩa cái gì? Đương nhiên đạo gia là người nói lời giữ lời, nhưng đạo gia cũng vì muốn tốt cho các ngươi, lúc đàm phán với Hải Như Nguyệt, ta ở bên cạnh nên ta rất rõ. Thực ra đạo gia không cần thiết phải rước phiền toái này. Sau đó ta có khuyên đạo gia không cần phiền toái như vậy. Các ngươi có biết đạo gia nói thế nào không? Lam Như Đình hỏi, nói thế nào? Viên Phương, đạo gia nói, anh Dương Vũ Liệt Vệ không biết lúc nào mới có thể gầy dựng được. Bệnh tình của Tiêu Thiên Trấn hắn đã đích thân kiểm tra, không ổn, không kiên trì được quá lâu. Nó không chừng ngày nào đó sẽ chết đột ngột. Đến lúc đó, hoàn cảnh của Hải Như Nguyệt khó khăn. Kim Châu bên kia đổi chủ, mối quan hệ với vương gia bên này có xảy ra biến cố hay không? Cho nên đạo gia mới kiên trì đi cầu Xích Dương Chu Quả. Các người có biết dọc đường nguy hiểm thế nào không? Các người có biết bao nhiêu người muốn đưa đạo gia vào chỗ chết không? Các người không biết, các người không thấy đạo gia đã chém giết đẫm máu với những kẻ đuổi theo hắn như thế nào? Đạo gia đang liều mạng vì các người đó. Đạo gia đang dốc hết tâm huyết vì thương gia các người. Người biết có bao nhiêu người muốn đưa đạo gia vào chỗ chết không? Cho dù có hơi khoa trương, nhưng hầu hết cũng là sự thực. Cũng thực sự gấp quá rồi, vì bản thân lão không đủ khả năng. Lão sốt ruột cũng vì một tầng nguyên nhân khác. Lợi ích của lão bất trí bất giác đã cột chung với Ngư Hữu Đạo. Lão hiểu, một khi Ngư Hữu Đạo đã xảy ra chuyện gì, lão ở đây chẳng là cái rắm gì cả. Rời khỏi bên này chưa chắc đã có thể lập được thành tựu gì. Yêu tinh này không ngu đâu nhé. Tiểu Nam Sơn hoang vu kia đã không thể quay về nữa. Ra ngoài trải nghiệm rồi, không thể quay về làm mấy chuyện nho nhỏ ở Tiểu Nam Sơn kia được. Tâm đã lớn mất rồi. Những lời này vừa nói ra, hốc mắt Thương Thục Thanh trong nháy mắt đỏ lên, răng ngà cắn chặt môi. Thương Triều Tông mặt mũi sương vù cũng động dung, thần sắc ngưng trọng, quên đi đau đớn trên người, đứng lên đối mặt nói: "Trụ trì." Ngay lập tức, hắn ta lại đổi sang cách xưng hô tôn kính hơn. "Đại sư, ngươi không nên gấp, chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không màng tới. Có điều ta không rõ, Bắc Châu sao lại biết kế hoạch và hành tung của đạo gia? Việc này sao lại dính đến Thiệu Ra Bắc Châu?" Viên Phương nâng hai tay lên, "Ta chia tay với đạo gia ở Triệu Quốc, chuyện bên Hàn Quốc sao ta biết được?" Thương Thục Thanh chần chờ nói, "Thượng Thanh Tông hình như đang ở Bắc Châu, không phải Thượng Thanh Tông tìm nơi nương tựa sao? Có thể liên quan đến Thượng Thanh Tông không?" Nàng có ấn tượng rất sâu về chuyện này. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi là thê tử trên danh nghĩa của Ngư Hữu Đạo, nên lập tức có phản ứng. Mấy người như có điều suy nghĩ, cũng đều nghi ngờ theo hướng này. Họ đều từng tận mắt chứng kiến Thượng Thanh Tông chặn giết Ngư Hữu Đạo trên Nam Sơn Tự. Nếu biết Thượng Thanh Tông muốn dồn Ngư Hữu Đạo vào chỗ chết, hay cho một Thượng Thanh Tông đừng để rơi vào tay Bần Tăng, nếu không nhất định Bần Tăng sẽ giết không tha. Viên Phương thầm mắng, lại chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Sau khi về lại bên cạnh chúng tăng Nam Sơn Tự, lão thường xuyên nhắc nhở mình là tăng nhân. Thứ ngay cả Hải Như Nguyệt cũng không lấy được, Lam Như Đình lại nói nửa câu lắc đầu. Thương Thục Thanh, đạo gia không phải người lỗ mãng, có thể đi tự nhiên có dự định. Bây giờ không phải lúc nói ra chuyện này. Ta, mời người Thiên Ngọc Môn giúp đỡ một chút đi. Bản thân bên này cũng bất lực, cũng chỉ có thể mời người của Thiên Ngọc Môn hỗ trợ. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, dẫn đám người cùng đi ra. Cả đám đến đỉnh viện Bạch Diêu, tìm Bạch Diêu nói rõ tình hình. Bạch Diêu đứng dưới tàng cây, đưa tay hái chiếc lá quay đầu lại, hử lạnh nói: "Với thế lực của Hải Như Nguyệt cũng không làm được, hắn còn chen vào làm gì?" Lam Như Đình chắp tay nói: "Bạch tiên sinh, sự tình có nguyên nhân, Ngư Hữu Đạo tự mình chuẩn bị cho Tiêu Thiên Trấn, phát hiện bệnh tình Tiêu Thiên Trấn không ổn. Nếu Tiêu Thiên Trấn xảy ra việc gì không hay, chuyện khống chế Kim Châu của Hải Như Nguyệt sẽ dễ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, quan hệ của bên kia và bên này có xảy ra biến cố gì không còn khó nói. Ngư Hữu Đạo làm vậy là vì bên này, cũng là giúp Thiên Ngọc Môn, đối với Thiên Ngọc Môn cũng có lợi." Bạch Diêu trầm mặc, dưới cái nhìn mong đợi của mọi người từ từ nói: "Mấu chốt của vấn đề là các ngươi không biết hành tung của hắn. Trời đất bao la, đến đâu tìm hắn đây?